Anh yêu xấu xa, chương 1, góc truyện audio.com. Toàn Béo ơi, giúp tôi in phần tài liệu này nhé. Toàn Béo ơi, máy làm ấm nước hết nước rồi, mau đi đổi một thùng mới đi. Toàn Béo ơi, xuống lầu dưới mua giúp tôi ly trà sữa luôn, loại hồng trà sữa ấy. Toàn Béo ơi, sẵn tiện cũng mua giúp tớ một ly luôn hen, à thêm hai cái bánh trứng nữa nhé. Hai tiếng, Toàn Béo, trong miệng của mọi người chính là tôi đây. Tôi tê là Đường Tiểu Toàn, năm nay 22 tuổi, trước mắt đang làm cho một công ty bên họ nhà ngoại, nhó hồi mới vừa tốt nghiệp đại học các sinh viên chưa kiếm được việc làm đã gấp đến mức cứ sứt đầu mẻ chán, thế là mẹ Ti Sáu đã vận dụng các mối quan hệ để giới thiệu cho tôi vào làm nhân viên văn phòng ở nơi này. Lúc ở hát tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì tôi là người cực kỳ thiếu tự tin, luôn cảm thấy những cuộc phỏng vấn in việc là những sự kiện hết sức kinh khủng, nhất là đối mặt với người ta tự giới thiệu bản thân, cứ nghĩ đến lúc đi xin phải trải qua cửa ải phỏng vấn, rồi nhìn một loạt người ngồi ngay ngắn trước mặt mình, có lẽ tôi chưa kịp mở miệng thì đầu lưỡi cũng đã tê dại và cứng đơ luôn. May mắn thay, mẹ rất hiểu tôi cho nên đã giúp tôi dọn đường, tìm việc không cần phải trải qua A Phong ba vấn đầy xấu hổ. Lúc ban đầu, lòng tôi hừng hực ý chí muốn ở nơi này tạo dựng sự nghiệp oanh liệt một phen. Nhưng đến rồi mới hay, chờ đợi tôi chỉ có những công việc hết sức vụn vặt, nào là đánh văn bản, in tài liệu. Đó là những công việc thuộc loại, yêu cầu kỹ thuật cao. Rồi đấy, còn bình thường thì tôi phải đi mua trà sữa hoặc cà phê, giờ nghỉ trưa thì đi mua cơm, buổi chiều bị sai đi mua bánh ngọt, có đôi khi mấy bà cô trong phòng muốn dùng BVS cũng bảo tôi đi mua. Thật sự thì công việc của tôi cũng khá nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần động não, chỉ cần hai cái chân khỏe mạnh là có thể đảm nhận tốt. Thế nhưng công việc đi lại giữa căn tin và văn phòng cứ kéo dài qua ngày qua tháng thế này khiến tôi không khỏi cảm thấy buồn tẻ và vô vị. Tuy nhàm chán vậy đó nhưng tôi không muốn bỏ việc, bởi vì hai nguyên nhân, một là tôi sợ mẹ buồn, dù sao thì cũng là mẹ giới thiệu việc làm cho tôi. Hai là tôi thầm mến một người, anh ấy tên Phùng Giật là cấp trên của tôi. Lần đầu tiên nhìn thầy Phùng Giật, lòng tôi đã nổi lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Mặc dù chỉ yên lặng đứng một bên nhìn anh ấy nhưng tim tôi lại đập thật nhanh, có lẽ đây chính là thứ cảm giác người ta vẫn hay gọi là tiếng sét ái tình a. Phùng Giật cũng không quá anh tuấn đẹp trai, nhưng toàn thân anh ấy lại toát lên khí chất chững chạc đầy quyến rũ của nam nhân thành đạt, giống như có thể thu hút mị ánh nhìn của người khác vậy, làm cho người ta không tài nào rời mắt khỏi anh ấy được. Toàn bộ người trong cộng ty ai cũng biết anh ấy phong lưu thành tính, chỉ có thể cùng anh ấy làm bạn chứ không thể làm người yêu nế không muốn tự mình rước lấy khốn khổ. Dù biết thế, nhưng không hiểu đầu óc tôi có bị chập chỗ nào không mà vẫn cứ băn khoăn ôm nhiều mộng tưởng về anh ấy. Có lẽ trong mắt mọi người, anh ấy không hẳn là một người đàn ông hoàn mỹ, có đầu khi nhìn anh ấy thôn qua tấm giấy lụa mỹ miều xinh đẹp kia tôi chỉ thấy anh ấy tốt đẹo biết bao, và tôi dần dần lún đi sâu vào mối tình này, không thể kiềm chế mình được nữa. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ với anh ấy, cũng không hề hy vọng rằng mình sẽ cùng anh ấy sống hạnh phúc bên nhau, chỉ cần mỗi ngày đi làm được nhìn thấy anh, cùng anh thở chung một bập không khí. Thì đã đủ lắm rồi. Góc truyện audio.com. Thấp nhưng có đôi khi những đêm dài tĩnh lặng, tôi sẽ thoáng tưởng tượng một chút, mơ mộng một chú về một ngày nào đó, anh chàng lãng tử hào hoa ấy có thể để ý đến một người nhỏ nhoi chẳng chút thu hút nào như tôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn chỉ lặng lặng chăm chú nhìn ngắm anh ấy. Làm việc chung với nhau gần một năm, tôi và anh ấy cũng chưa từng trò chuyện với nhau câu nào, bởi vì căn bản là tôi rất nhát gan, tôi KSNG6 dám đối mặt với anh ấy. Có một lần, các đồng nghiệp tụ tập ngồi tán gẫu với nhau tám nhảm một lúc thì đề tài bị chuyển sang chuyện tình cảm. Mọi người hỏi mẫu người yêu lý tưởng của anh ấy là gì, lúc đó, anh chỉ liếc sang tôi một chút rồi nhàn nhạt trả lời đừng có béo quá là được. Nghe đến dây lòng tôi chấn động thật mạnh, bỗng dưng cảm thấy những lời này như dành cho. Tôi, đừng có béo quá là được, tôi trông không quá cao, vẫn chưa đến 1m7, hình dáng khá tròn trịa, hơn 70kg chút xíu, vì để phù hợp với hình tượng của tôi, các đồng nghiệp hay gọi tôi là Toàn Béo. Khổ thay, tôi là típ người chỉ cần uống nước thôi cũng mập cho nên chưa từng nghĩ tới việc giảm cân, vậy mà vì những lời nói này của anh ấy, đã làm tôi phải gian nan hạ quyết tâm đi giảm cân. Và thế là cuộc sống từ nay về sau của tôi có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ đó trở đi tôi bắt đầu tìm kiếm phương pháp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nào là thuốc giảm cân, châm cứu, má, xa, hết thảy mọi phương pháp tôi đều thử qua nhưng chẳng mang lại kết quả như ý. Cuối cùng tôi bèn đi đến phòng tập thể thao, quyết định vận động thiêu đốt mỡ thừa, đạt được mục đích giảm cân mà tôi hằng mong ước. Tôi đăng ký tập luyện tại một phòng tập thể thao gần công ty và cũng đã nộp nửa năm học phí. Lần đầu bước vào nơi đó, trông thấy mọi người tích cực tập luyện, mồ hôi văng tung tóe như mưa, lòng tôi quả thực có chút kích động. cố nhân viên tiếp tân vừa đón chào tôi bảo tôi đi xem các dụng cụ tập luyện thể hình trước khi tham quan xong sẽ giới thiệu huấn luyện viên cho tôi. Tôi bèn đi thăm phòng thiết bị trước, dập ngay vào mắt là một máy tập chạy bộ bày dứa gian phòng. Mang theo tâm lý hiếu kỳ tôi bước đến gần máy bấm loạn vài nút trên màn hình điện tử, thế là giải băng dưới chân bắt đầu chuyển động. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với loại máy này, nên cảm thấy nó rất mới lạ, vì vậy nương theo chuyển động của giải băng dưới chân, tôi bắt đầu chạy loạn, hoàn toàn chìm đắm vào niềm vui thích khám phá của bản thân. Có thể đã lâu lắm tôi chưa cười vui thế này, không biết có phải vì tôi chạy quá chậm hay cái máy vận hành quá nhanh không mà tôi chạy. Tôi chạy rồi oạch một cái trượt chân ngã lăn. Đang lúc vô cùng xấu hổ, sau lưng tôi bỗng truyền đến từng trận tiếng cười dồn dập, quay đầu lại tôi phát hiện có một anh đẹp trai đang nhìn tôi cười lăn lộn. Thằng hai lúa ở đâu chui ra thế này? Lời anh điệp 85 trai thốt ra mang ngữ điệu châm chọc. Ngay C3 máy chạy bộ cũng không biết, vốn nhát gan và sợ phiền phức cho nên dù bị cười nhạo tôi cũng không dám xông đến tranh luận với hắn, tôi sợ sẽ đắc tội với nhân vật đao to búa lớn gì đó thì người chịu thiệt cuối cùng là tôi thôi. Vì thế tôi chẳng đem để ý đến hắn, nhưng trong lòng vẫn còn rất bực bội, bèn đi nhanh đến máy tạ ô chạy tiếp tục nhấn nút luyện tập tiếp. Hàn ôi, chưa đầy một phút tôi tại ngã lăn ra đất. Nhấn cái nú đầu tiên của hàng trên cùng vài cái tốc độ sẽ chậm đi. Gocchuyenaudio.com, nghe hắn nói xong, tạ ấn thử hai cái, rồi thử đặt chân lên giải băng lần nữa, quả nhiên, cảm giác dưới chân chậm hẳn. Cái tên đẹp trai dường như chẳng tình chẳng nguyện bước đến gần tôi, đứng một bên hất hàm, bắt đầu lên going. Thẩm tra tôi Phạm, mi bao nhiêu tuổi hả? 23, chiều cao, sấp xỉ, 1m7, nặng nhiêu, 74, chữ 4 trên cơ bản là bị tôi nuốt vào TING bụng. Cân nặng vừa chỉ tiêu nghiêm trọng, hứ, không cần anh ta nói tôi cũng biết, mi tới giảm cân hử, vận động để giảm béo hiệu quả rất chậm, anh đây biết có một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhanh chóng và hữu hiệu, tôi lập tức dòng tai lên nghe hắn nói, hút mỡ toàn thân, chắc mi sẽ gầy. Hút mỡ ai lại không biết, nhưng mà tôi đã từng hỏi thử rồi, muốn sạch mỡ toàn thân phải tốn hơn 2 vạn. 66.000 VND, trong khi gió tôi chỉ là người làm công ăn lương bé nhỏ, đem tôi đi bán cũng chẳng được nhiều tiền như thế. Hơn nữa hút mỡ rất đau đớn, mà sau khi hút mỡ xong thân thể cũng tàn tạ theo luôn. Cảm giác được hắn đang chu chọ mình, tôi không đem để ý đến hắn nữa. Nhưng cái tên đẹp trai nãy vẫn cứ luôn mồm làm nhảm, mặc dù tôi đã bơ hắn nổi vậy mà hắn vẫn liên tục bô lô ba la cái mồm. Này, sao mi không nói gì hết, đừng bảo là đang suy nghĩ muốn đi hút mỡ nha. Hồi nãy anh nói giỡn đó, hút mỡ xong cơ bắp sẽ trở nên cứng ngắc, tuyệt đối đừng co thử. Mi cứ chăm chỉ tập chạy bộ đi, tuy hiệu quả hơi chậm nhưng kiên trì sẽ thành công đấy. Nhưng dáng chạy của mi nhìn xấu quá, làm gì có ai vừa chạy cừ vung tay loạn xạ vậy đâu. Nấu để thầy tập thể dục cấp 1 nhìn thấy kiểu trai này nhất định sẽ đập ngươi bẹp dí như con kiến. Tôi bảo này anh đẹp trai, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội đến anh hả? Hay giữa chúng ta có thâm thù đại hận, sao anh cứ mở mồm ra là móc mỉa tôi? Trong phòng này có rất nhiều người, anh đang cố ý cho mọi người nghe thấy sao? Vì muốn mọi người chê cười tôi sao? Bỗng có một tiếng cười khẽ vang lên như phụ họa thêm cho lời châm chọc của tên đẹp trai kia, là âm thanh của cô nhân viên tiếp tân. Không biết cô nhân viên đó đến từ lúc nào, nhưng đoạn. Xỉ vả, vừa rồi cô ta nhất định nghe thấy hết, nếu không sao cô ta lại vừa nhìn tôi vừa che miệng cười trộm CS71. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội, rồi trực tiếp hỏi cô nhân viên tiếp tân. Cô tìm tôi, đúng vậy, anh Đường. Cô ta cố nén cười, cung kính hỏi tôi, anh đã tham quan xong hết chưa? Bây giờ có cần tôi sắp xếp cho anh một huấn luyện viên không? Tôi đang định trả lời thì cái tên đẹp trai hồi nãy đã bước ra cướp lời. Không cần phải sắp xếp đậu, mi theo anh đi, để anh làm huấn luyện viên cho. Anh, cô nhân viên tiệp tân thoáng kinh ngạc nhưng sau đó lập tức khôi phục thần sắc, quay sang mỉm cười nhìn tôi. Anh Đường à, anh hã theo anh nãy đi, tôi dám đảm bảo anh tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu. Cái gì gọi là hãy theo hẳn câu này nghe cứ mở ám sao ấy. Như để tôi không có cơ hội từ chối, cô ta vội vã bỏ đi. Tôi cứ như vậy ngây ngốc bị quăng cho một tên huấn luyện viên, trời ơi đất hỡi. Anh yêu xấu xa, khách chương.